Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Chương 357: Đánh tan. Làm sao Phong Đường? Tại cách trận địa pháo binh mười mấy cây số một chỗ giao lộ, mấy chục chiếc xe bị ngăn ở đường bên trên. Cỗ xe bên trên người đi đường top 5 top 3 đi xuống, từng cái tràn đầy phàn nàn. Phong Đường chính là binh sĩ, chẳng lẽ lại phía trước muốn đánh trận? Hoặc là nói có loại người loại ẩn hiện? Ta trước đây không lâu nghe người ta nói áo á xâm lâm bên trong giống như có cự ma thân ảnh. Sẽ không phải là những cự ma kia từ trong rừng rậm chạy ra ngoài à? Trong đám người tìm quen biết người tụ cùng một chỗ lẫn nhau nghị luận. Cự ma, thật có loại quái vật này. Ta nhìn thấy qua không ít loại quái vật này tin tức. Có thể những quái vật này bộ dạng dài ngắn thế nào còn không biết. Hoặc là chúng ta vụng trộm chạy đi xem nhìn. Làm gì tiến vào đi. Tại một cái từ một nam ba nữ tạo thành nhỏ đoàn đội bên trong. Một cái nhìn qua 25-26. Mặc bảng tên, tướng mạo cũng có mấy phân soái khí nam tử cười nhạt một tiếng. Muốn đi nhìn chúng ta trực tiếp vào xem là được. Có thể xuất hiện ở đây quân đội 89/10 là Ngọc Sa Châu Phất Lan Đức tướng quân thủ. Hạ binh, phụ thân ta chính là Phất Lan Đức tướng quân phó quan. Ta đi lên chào hỏi, những binh sĩ này khẳng định sẽ cho ta một bộ mặt. Kim Thành Văn thiếu gia thật là lợi hại, liền Phất Lan Đức tướng quân đều biết. Còn tốt đi theo Kim thiếu gia, không phải lần náo nhiệt liền nhìn không xong rồi. Trong đội ngũ mấy người mang theo sùng bái ánh mắt nhìn xem Kim Thành Văn. Kim Thành Văn ánh mắt tự trong mấy người tướng mạo vui tươi nhất thiếu nữ trên người nhìn lướt qua. Nàng cái kia sùng bài ánh mắt trên diện rộng thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Lập tức lời thề son sắt cam đoan nói. Xem ta, nói xong, mang theo mấy người, hướng những phong kia đường binh sĩ đi đến. Lui ra, mấy người khẽ dựa gần. Những binh sĩ kia lập tức đề phòng nhìn hắn chằm chằm nhóm quát chói tai. Nạp đạn lên nòng, họng súng trực chỉ 5 người. Một màn này để mấy người trong lòng có chút phát run. Nhưng Kim Thành Văn Gia Châu đã thổi đi ra. Lúc này tự nhiên không thể yếu thế. Dáng chống đỡ lấy nói. Phụ thân ta là viền vàng chuẩn tướng. Các ngươi là Phất Lan Đức tướng quân thủ hạ chi bộ đội kia. Ở đây Phong Đường đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ta muốn biết rõ ràng tình huống bên trong. Cái gì viền vàng viền bạc? Lui ra, nếu không, đừng trách ta nổ súng. Một sĩ binh bưng lên súng chỉ vào Kim Thành Văn. Rất có một lời không hợp trực tiếp nổ súng xu thế. Đợi một chút, lúc này một cái treo quân hàm thượng úy nam tử hô một tiếng. Đi vào đội ngũ phía trước. Nguyên lai là Kim công tử. Thất lễ, người nghĩ muốn hiểu rõ tình huống bên này à? Ngược lại cũng không phải cái đại sự gì. Trong rừng rậm cự ma chạy ra ngoài, chúng ta phải thêm lấy vây quét. Cự ma, thật là loại sinh vật này. Kim Thành Văn hai mắt tỏa sáng. Phía sau hắn mấy người cũng là ngo ngoe muốn động. Đúng, Kim công tử có hứng thú. Đương nhiên. Vậy ta an bài một chiếc xe mang Kim công tử qua bên kia nhìn một cái. Thượng úy, nam tử nói, vẫy vẫy tay, rất nhanh có một chiếc xe ra. Nhìn thấy cái này thượng úy như thế bên trên nói, Kim Thành Văn mặt bên trên cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Ngược lại là có chút ánh mắt, ngươi tên là gì? Đa tạ Kim công tử. Kim công tử gọi ta tuần sửa là đủ. Ta ghi nhớ ngươi, Kim Thành Văn mỉm cười gật đầu, mang theo sau lưng mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng xe bên trên đi đến. Kim Thành Văn đám người lên xe lúc, một vị binh sĩ không hiểu xông tới nhỏ giọng nói. Đại đội trưởng, vì sao khiến cái này áo ngao người? Viền vàng là Phất Lan Đức phó quan. Cầm hắn nếu có thể uy hiếp được viền vàng đối với chúng ta đánh tan Phất Lan Đức quân đội hoặc nhiều hoặc ít hẳn là sẽ có một chút trợ giúp. Đế quốc một năm nay dùng các loại phương pháp vận tải đưa tới quân đội số lượng không nhiều. Chỉ có 4.600 người. Quân giới mặc dù không ít, cần phải đánh tan Phất Lan Đức hơn 1 vạn người, vẫn dễ dàng tổn thất nặng nề. Dưới loại tình huống này, bất luận cái gì có thể phát huy được tác dụng, lực lượng chúng ta đều muốn dùng bên trên, như thế lính của chúng ta sĩ nhóm liền có thể ít hy sinh một chút. Tuần tu đạo, vì đế chủ đại nghiệp, vì đế quốc vinh quang, chúng ta không sợ hy sinh. Binh sĩ thần sắc dõng dạc nói, ta biết, các ngươi đều là chân chính dũng sĩ, có thể nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới phải đem hết toàn lực bảo toàn các ngươi, để các ngươi tốt hơn vì đế quốc tận trung, là đế chủ tận tụy, cũng trong tương lai đế quốc vinh quang vẩy khắp Đông Thần Châu tất cả ngõ ngách lúc, mang theo các ngươi an toàn trở lại đế quốc, hưởng thụ khải hoàn mà về vinh quang. Tuần Sửa nói, vỗ vỗ bờ vai của hắn, truy bên trên Kim Thành Văn đám người chỗ cỗ xe, lên xe, một đạo đến tiền tuyến mà đi. Ầm ầm, xe đi về phía trước một lát, kịch liệt bạo tạc đột nhiên từ đằng xa truyền đến, cho dù cách nơi này có mười mấy cây số, bọn hắn đều có thể nghe được rõ ràng. Bắt đầu rồi. Kim Thành Văn nghe xa xa tiếng nổ vang, lộ ra hết sức kích động. Mấy nữ tử cũng giống như thế, một bộ mong đợi lại sợ bộ dáng. Tuần Sửa không có trả lời, mà là vẻ mặt nghiêm túc hướng tiếng nổ truyền đến phương hướng nhìn lại. Tại hắn lắng nghe hạ, tiếng nổ càng ngày càng gần, càng ngày càng vang, không bao lâu thậm chí còn truyền đến súng pháo xen lẫn. Đợi đến chiếc xe này lên một cái gò núi, mượn nhờ gò núi độ cao hướng xuống nhìn, một mảnh tràn ngập bạo tạc, hỏa diễm, khói đặc, gào thảm chiến trường sôi nổi tại mấy người trước mắt. Tại chiến trường kia bên trên, một đạo người mặc kim loại áo giáp thân ảnh công kích tại quân trận bên trong. Tùy ý tàn sát, sườn núi chỗ trận địa pháo binh. Hai đầu cao hơn 4 mét cự ma một bên nhẫn thụ lấy bị viên đạn trúng đích thống khổ. Một bên gầm thét quơ trong tay lang nha bổng, không ngừng hướng phía dưới những hỏa pháo kia. Người bắn pháo đập tới, tại loại này thuần túy đến có thể xưng kinh khủng lực lượng hạ. Không có bất kỳ cái gì một ổ đại pháo có thể gánh vác được cự ma trong tay lang nha bổng oanh kích. Hỏa diễm cùng máu tươi theo đạn pháo tuấn bảo chiếu sáng bầu trời đêm, càng thêm nổi bật ra những này cự ma khủng bố cùng dữ tợn. Thẳng nhìn xe bên trên Kim Thành Văn cùng cái kia 3 vị nữ tử sắc mặt trắng bệch, trong mắt hiện ra át không chế trụ nổi hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Phía trên không phải đưa tin nói chúng ta muốn đối phó chỉ là một cái bản thân bị trọng thương, lại thi triển cấm kỵ chi thuật lâm vào sơn cùng thủy tận trạng thái trấn quốc cấp sao? Tuần Sửa mở to hai mắt nhìn xem cái kia nói mặc chiến giáp, một người đuổi giết lấy ngàn mà tính binh sĩ thân ảnh, ngữ khí đều đang phát run. Loại tốc độ này, loại phản ứng này, loại lực lượng này, đây là một cái bản thân bị trọng thương sơn cùng thủy tận trấn quốc cấp cường giả vốn có biểu hiện sao? Chuyện gì xảy ra? Chúng ta giống như phải thua. Ô ô ô, ta không muốn xem, ta muốn rời đi nơi này, ta muốn về nhà. Xe hơn mấy vị thiếu nữ rõ ràng không tiếp thụ được loại này thảm liệt hình tượng. Hừng hực hỏa diễm đốt cháy cực quang đế quốc binh sĩ thi thể. Nồng đậm mùi thối xen lẫn mùi tanh đập vào mặt, dù là còn cách mấy cây số đường, vẫn làm cho xe bên trên mấy người có loại muốn cảm giác nôn mửa. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại đã không còn là chiến đấu. Không có bất kỳ cái gì đấu trí binh sĩ tại hai đầu cự ma cùng cái kia thân mang chiến giáp thân ảnh càn quấy hạ, biến thành bị tàn sát đối tượng. Bụi mù tràn ngập, hỏa diễm càn quét, xen lẫn một chút tổn thương mà chưa chết người thống khổ kêu rên. Chiến trường này thảm liệt trình độ, khiêu chiến lấy bất cứ người nào thần kinh cực hạn chịu đựng. Xong, chúng ta 16 độc lập đoàn xong. Tuần Sửa nhìn phía dưới cái kia phiến thảm không nỡ nhìn chiến trường. Phát ra thống khổ kêu rên. Đột ngột, cái kia người mặc chiến giáp nam tử tựa hồ cảm ứng được cái gì. Đột nhiên mở ra bộ pháp, thẳng hướng bọn hắn vị trí chạy mà tới. Xác thực nói là đang truy kích 3 chiếc bộ binh chiến xa mà tới. Chỉ bất quá đội xe này rút lui phương hướng, cùng bọn hắn chỗ nơi hoàn toàn nhất trí. Đi mau, thấy cảnh này, Tuần Sửa không lo được trong lòng cực kỳ bi ai. Vội vàng đối với lái xe binh sĩ hét lớn, binh sĩ ngay lập tức quay đầu. Có thể bởi vì mặt đường bất bình, lại thêm bên trên hắn đồng dạng bị trước mắt một màn sợ đến mất đi tắc vuông. Quay đầu lúc đúng là đem lái xe đến một bên vũng bùn bên trong. Đáng chết, cứ như vậy một lát chậm trễ, cái kia 3 chiếc chiến xa đã phi nước đại đến bọn hắn phía trước 200 mét. Chiến xa bên trên nặng cơ súng phun ra hừng hực hỏa diễm. Điên cuồng bắn giết lấy cái kia nói truy sát mà tới thân ảnh. Đáng tiếc, vô dụng, như lưu quang đạn xạ kích tại gió bão xé rách người chiến giáp bên trên trừ bắn tung tóe ra từng đạo hỏa tinh, căn bản là không có cách đối với mục tiêu tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Nhất là mục tiêu còn tại lấy tốc độ cực nhanh lấp lóe. Xê dịch, bọn hắn có thể bắn trúng mục tiêu số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không bao lâu, đạo này toàn thân kim loại bao phủ phảng phất phim khoa học viễn tưởng bên trong tương lai chiến sĩ. Thân ảnh đã túng dược, cướp giết đến một chiếc chiến xa một bên. Tư lạp, đốm lửa bắn tứ tung, nương theo lấy trong tay hắn lợi kiếm chém ngang. Tại kinh khủng tăng tốc độ hạ, cả chiếc bộ binh chiến xa đúng là bị từ khía cạnh liền lốp xe mang bọc thép xinh xinh mở ra. Mở ra chiếc này bộ binh chiến xa, Bách Lý Thanh Phong hút mạnh một hơi. Sau một khắc, kinh khủng sóng âm lại lấy hắn làm trung tâm càn quét. Hạo đãng trăm mét, giống ba động lôi âm, kinh khủng sóng âm hình thành âm bạo, đúng là nổ mặt đất thổ mảnh lăn lộn, mà lấy hắn làm trung tâm 3 chiếc bộ binh chiến xa nương theo sóng âm càn quét. Triệt để ngừng, chính là chiếc kia, Bách Lý Thanh Phong cảm giác cái kia chiếc chiến xa bên trong truyền đến 4 đạo tông sư khí tức. Dưới chân sức lực bộc phát, thiểm điện bay vút, đánh giết mà đi. Người tại hư không, trong tay bất sát kiếm đã kình thiên dơ cao, đỉnh lấy bộ binh chiến xa bên trên nặng cơ súng ống lực bắn giết. Chém xuống một kiếm, đem tay súng máy cùng nặng cơ súng toàn bộ chém rách. Cũng dư thế không giảm chém vào bộ binh trong chiến xa. Sau đó mũi kiếm kéo một phát, hết thảy, hỏa tinh bắn tung tóe. Toàn bộ trần xe bị bất sát kiếm mũi nhọn nháy mắt mở ra. Phanh phanh phanh, tiếng súng vang lên, đạn không ngừng bắn trúng Bách Lý Thanh Phong thân thể. Tóe lên đạo đạo hỏa tinh, nương theo mà tới còn có 2 đạo lạnh thấu xương bắn đến kiếm quang. Đáng tiếc, vô dụng, tinh phẩm thần kim chiến giáp không thẹn với chiến trường thần khí chi danh. Hắn thoáng đem lệch người đi. Đã đem 2 đạo kiếm quang chấn khai, mặc kệ gián gió bão xé rách người chiến giáp đâm vào không trung. Đồng thời, hắn tay trái hướng phía dưới một chảo, tia lửa bắn ra bên trong, một vị tông sư trực tiếp bị hắn từ bên trong sách ở. Dùng sức buổi tối nhấc lên, bành, hắn mở ra lỗ hổng quá nhỏ, vị tông sư kia thân hình căn bản không có cách nào từ bên trong đưa ra. Đầu lâu cùng chiến xa bọc thép va chạm, máu tươi bắn ra, tại chỗ tử vong, kết quả này để Bách Lý Thanh Phong nao nao, cầm bất sát kiếm tay phải lại lần nữa dùng sức kéo một phát. Trực tiếp ở phía trên kéo ra một cái hình tròn, đợi đến cái này khối bọc thép rơi xuống thời khắc, thân hình của hắn đi theo nhảy lên nhảy tới chiến xa ở trong. Trong xe, lúc trước trong rừng rậm vây giết qua Vưu Á đám người Vưu Kim Chính ở trong đó. Tìm được, cái này hạ cuối cùng không cần lo lắng nhúng tay một nước nội chiến sau bị người trong cuộc trả thù. Nhìn thấy hắn, Bách Lý Thanh Phong như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.